Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860. Chương 860. Người đàn ông say rượu và gái say rượu không cùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng tối nay cũng uống một ly bia. Đi qua đầu lưỡi thưởng thức phát biểu kết luận như sau. Hừ. Giống như đi tiểu tựa như được. Các người người đàn ông sao liền thích uống đồ chơi này. Người uống qua đi tiểu. Buổi tối đừng tìm ta hôn môi. Loan Phượng ta. Có người nói tại chưa có nước dưới tình huống. Người vậy như thường uống đi tiểu. Nếu như mỗi ngày uống còn có thể ghiền. Người uống đi tiểu có thể hay không ghiền Vạn Phong không biết. Mình không thí nghiệm qua vậy không xem người khác thí nghiệm qua. Nhưng là uống rượu tới trình độ nhất định là nhất định sẽ ghiền. Chỉ sợ nó giống như đi tiểu như nhau. Loan Phượng uống một ly bia thật giống như quát ra điểm con đường. Liền lại uống một ly. Tựa hồ còn không có tận hứng liền lại uống một ly. Làm nàng uống ly thứ ba sau đó. Vạn Phong phiền toái tới. Hắn được xuống đất thu thập cái bàn. Bởi vì vị kia uống đi tiểu đã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng bắt đầu lắc lư. Thật tốt, nhìn cái gì đều là đôi. Vạn Phong vừa nghe nhanh chóng móc ra một tấm vé, cho ngươi 20 đồng. Tiền, ngày mai mua thêm một chút bia trở về. Loan Phượng sau khi nhận lấy chính là mắng một trận, khốn. Kiếp, ánh mắt ta không tốt khiến cho không khác nào tay không tốt khiến cho... Đây không phải là một bản sao? Cầm tới 20 nguyên. Không thu, cái này hỏng ngã, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Loan Phượng nắm tấm vé kia tử ngu ha ha cười. Cười cười liền bắt đầu ngáp. Ánh mắt ta không mở ra được. Ta buồn ngủ, ngươi thu thập bàn đi. Ngủ tốt, xem ra tối hôm nay có thể buông lỏng. Vạn Phong thả bị. Giống như chọc lải nhảy ra heo tựa như phải đem Loan Phượng cởi đi liền vẫn trong chăn. Sau đó thu thập xong sau cái bàn ngồi ở đầu giường đất xem tivi. Cái này đen trắng tivi thật đúng là không có gì đáng xem rồi. Tiểu không nói còn không có màu sắc. Giống như xem hình đen trắng phiến tựa như được. Hẳn đổi một thải điện vui đùa một chút. Năm 84 trong nước đã có rất nhiều màu sắc rực rỡ tivi đi ra. Nhật Bản, Hà Lan bao gồm quốc sản. Không phải hơn 1.000 đồng tiền sao? Ngày mai sẽ đổi. Đổi tivi là chuyện nhỏ. Nhưng mà nhà máy xe máy muốn vận chuyển bình thường không người chính là đại sự. Tổng không thể đem hãng cơ giới người một nồi bưng đến mình trong xưởng đi đi. Làm như vậy mình ở Hoa hậu người thiết lập đem hoàn toàn sụp đổ. Nói không chừng còn sẽ có người đi bảo mình mộ tổ tiên. Dĩ nhiên hắn quê quán mộ tổ tiên không ở nơi này. Muốn bảo cũng không khả năng. Nói đến mộ tổ tiên. Có một cái vấn đề đột nhiên xuất hiện. Thật giống như rất nhiều năm mình liền không đi tế lại nhà mình tổ tiên. Đây chính là cái đại nghịch bất đạo sự việc. Vạn Phong phụ thân năm đó là 663 chuyên nghiệp binh. Quê quán cũng không tại Hồng Nhai, mà là ở Ân Dương lấy bại một cái kêu là huyện Trường Đồ địa phương. Ngay tại đường sắt bên cạnh, Vạn Phong còn đã từng đi qua nhiều lần. Phụ thân từ đến Hắc Long Giang sau thật giống như liền không hồi qua Bắc Liêu. Tế bái tổ tiên sự việc tự nhiên cũng là nhiều năm chưa từng làm. Gia Gia đã sớm không có ở đây. Nãi nãi vẫn ở. Hắn lại đi qua nhiều lần không có nghĩ dậy đi xem còn khỏe mạnh nãi nãi. Đơn giản là con bất hiếu cháu. Qua hai ngày trở về đi ngang qua thời điểm nhất định phải đi xem nãi nãi. Sau đó tế bái một chút tổ tiên. Tivi nhìn vậy không có ý nghĩa. Vạn Phong xuống đất tắt tivi chui vào chăn ngủ. Người đàn ông say rượu và gái say rượu có rất lớn không cùng. Một đêm này Vạn Phong mới biết đạo lý này. Người phụ nữ giải rượu so người đàn ông mau hơn. Cái này không nửa đêm sau này nào đó phụ nữ liền tỉnh. Làm người nào đó bị giày vò lúc tỉnh. Người ta đã hóa thân kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh. Vạn Phong liền giả chết. Trong đầu nghĩ nữ nhân này giày vò một lần đại khái cũng chỉ xong chuyện. Không nghĩ tới nàng giày vò xong rồi. Thái độ kiên quyết đem hắn đánh thức. Để cho hắn lại đổi ra nàng. Đây không phải là kéo dậy rồi chưa? Có thể là trong lòng đối với Loan Phượng áy náy. Cũng có thể thời gian dài không ăn thịt tư vị nguyên nhân. Vạn Phong vô cùng ra sức. Hơn nữa trạng thái thân thể vậy giỏi vô cùng. Đại khái và rượu cồn thuốc mê tác dụng có liên quan. Dù sao giống như chạy marathon tuyển thủ như nhau thể lực trùng điệp du dài. Cái này làm cho nào đó người phụ nữ mèo kêu tiếng kéo dài cực kỳ lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Loan Phượng gió xuân mặt đầy. Tinh thần sung mãn vừa thấy chính là ăn uống no đủ. Vạn phần ân cần cho Vạn Phong nóng tốt lắm cơm. Cơm ở nồi bên trong. Ngươi dậy tự mình ăn đi. Ta đi làm. Cho người nào đó trên mặt mắc liền cái ấn sau này. Một hồi thơm gió đi ra ngoài. Vạn Phong hơn 8 giờ loại mới bỏ dậy. Cái này còn là hắn số lượng không nhiều mấy lần lên trễ như vậy. Trong trí nhớ thật giống như ở Trương Toàn nhà lần đó cũng là trễ như vậy lên. Mặc xong quần áo xuống đất ăn cơm. Cơm nước xong đi vào mình hãng điện tử nhỏ. Đại cứu vẫn mang vậy mấy cái công nhân đang làm việc. Cái này hãng điện tử nhỏ hiện đang khuếch đại liền một ít. Đã có mấy cái công nhân phát triển đến hơn 10 cái công nhân. Nhiều như nhau sản phẩm. Cái loại đó tiểu nhân có thể đừng ở bên hông tùy thân nghe một thả cơ hội và ghi thả cơ hội. Nguồn tiêu thụ vô cùng không tệ. Bây giờ liền lớn mang tiểu nhất thiên từng có 100 đài sản lượng. Một ngày có thể cho Vạn Phong sinh ra 6-7 ngàn nguyên hiệu ích. Một năm cũng là hơn 1 triệu lời. Vạn Phong nhiệm vụ hôm nay là đến huyện thành đi mua máy truyền hình. Thuận tiện ủy thác Diêm Lăng cho mình thiết lập quảng cáo dự án. Một cái liên quan tới tuyển mộ phương diện cơ giới cao cấp nhân tài quảng cáo. Cái quảng cáo này chẳng những muốn ở đài phát thanh chiếu còn muốn ở đài truyền hình chiếu. Tốt nhất là ở thành phố Bột Hải thậm chí còn thành phố Đông Đan đầu thả. Nếu có thể thả vào tỉnh cấp một đài phát thanh đài truyền hình thì càng tốt. Vạn Phong đi lang thang đến chợ phiên bên trong. Vận khí nổ tung nhìn Tiếu Quân mở hắn mới xe đò lại xuất hiện ở nơi này. Nếu hắn là ma hợp chạy nơi đó đều là chạy. Vạn Phong liền leo lên xe đò. Biết được Vạn Phong phải đến huyện thành đi. Tiếu Quân không nói hai lời phương hướng một chục liền hướng huyện thành đi tới. Người ma hợp xe hẳn lái về nhà mới đúng nha. Ngươi làm sao lão ở Hoa Hậu nơi này vòng vo một chút. Nhà ta chỗ đó ngươi cũng không phải là không đi qua. Vậy đường phố nhỏ qua ta trước kia ba bánh xe bốn bánh còn thích hợp. Tên này dừng không được. Nó muốn ngừng ở cửa người khác liền đừng hy vọng đi bộ. Vạn Phong nhớ tới Tiếu Quân trước cửa nhà. Vậy chật hẹp ngõ hẻm. Dứt khoát cả nhà ngươi cũng đến tương uy tới trú tại được. Không thừa dịp bây giờ dễ làm nhanh chóng làm qua tới. Sau này không dễ làm sẽ trễ. Nhị thúc ta đã đem nhà cũng rời tới. Ta và ta phụ thân thương lượng. Bây giờ còn chưa quyết định chủ ý. Tiểu Đức Tường cả nhà cũng rời đến Hoa sau đó. Làm sao chưa nghe nói qua. Hoa Hậu bây giờ đối với hộ khẩu đã bắt đầu khống chế. Đã lạc hộ không ít người. Trừ phi là có kỹ thuật có đặc biệt dáng dấp người. Người bình thường thật đúng là rơi không tiến vào. Xe đến Hồng Nhai sau đó. Vạn Phong trước nhất đi tìm là Diêm Lăng. Lão bà hắn ngồi ở cữ hắn không cần ngồi ở cữ chứ. Diêm Lăng quả nhiên không ngồi ở cữ. Ở Văn Liên bên trong chân chạy đây. Vạn Phong đem mình yêu cầu sự việc nói một lần. Diêm Lăng sảng khoái đáp ứng. Tiền không là vấn đề. Hồng Nhai cũng không cần thả. Phỏng đoán vậy chiêu không tới mấy cái cao cấp kỹ công. Chủ yếu là đầu thả Bột Hải và thành phố Đông Đan. Các loại công nhân kỹ thuật chỉ cần là cao cấp đều phải. Thù lao vấn đề có thể viết lên đến Hoa Hậu gặp mặt nói chuyện. Giao phó xong quảng cáo sự việc sau. Đó, Vạn Phong lại mang hậu lễ đi xem cha nuôi Chu Bình Đức và mẹ nuôi Giang Hoành Nước và Hạ Thu Long. Đợi tất cả mọi người đều nhìn xong, lúc này mới đến cửa hàng Ngũ Giao Hóa mua 3 cái 17 inch cheese Philip màu sắc rực rỡ máy truyền hình Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.